Điện Đức Hoàng, chương 1342, 1342, tôi nói không phải thì là không phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra trong lòng Ngô Trung Kiên cũng hơi sợ vì đối mặt với cái chết thì có ai mà không sợ chứ. Vì vậy, anh ta muốn dùng cách này để trút đi nỗi sợ hãi trong lòng. Hơn nữa anh ta cũng là tiểu trạng nguyên của phủ trạng nguyên ở Tây Thục nên cho dù có chết cũng không thể đánh mất khí chất và thể diện của phủ trạng nguyên. Chém đi. Trước sự kêu gào của Ngô Trung Kiên, mấy người đương gia đều đứng bật dậy, chỉ vào bục chém rồng và hét lớn. Không chỉ có những vị đương gia này, mà những người lính tinh nhuệ khác của nhà họ Lôi cũng không nhịn được mà hét lên. Tất cả đều hét lên là chém cậu ta. Trong lúc này, những tiếng hét như vậy đã làm rung chuyển bầu trời và Ngô Trung Kiên đã trở thành kẻ thù công khai của toàn dân. Lại nói đến Ngô Trung Kiên đúng thật là quá oan uổng. Anh ta chỉ muốn đến gặp Lôi vệ để đánh nhau một trận nhưng cuối cùng anh ta lại bị trói và không hiểu vì sao lại bị chặt đầu. Cái chết của Tư Đồ Phương không liên quan gì đến anh ta cả. Tên đao phủ trên bục giơ cây đao to trong tay lên và chặt vào cổ Ngô Trung Kiên. 20 năm sau, tôi sẽ lại tái xuất giang hồ một lần nữa. Thật ra Ngô Trung Kiên không cam lòng nhưng anh ta đã chết đến nơi không có khả năng chạy trốn nữa. Cuối cùng chỉ có thể mỉm cười nhắm mắt lại. Nhưng, vào lúc cây đao trên tay tên đao phủ chém xuống thì có một luồng sáng vàng xuyên qua bầu trời và bay thẳng về phía bục chém rồng. Mọi người chỉ nghe thấy một tiếng leng keng vang lên. Sau đó cây đao lớn trong tay tên đao phủ văng ra ngoài khiến anh ta lùi lại mấy bước. Ánh sáng vàng này là một con dao bay. Một con dao mỏng như cánh ve sầu. Từ bộ thần châm biển thước của Trần Hùng. Ai? Hai tên vệ sĩ nhà họ Lôi trên bục chém rồng liền rút kiếm ra chĩa vào cổ Ngô Trung Kiên và nhìn xung quanh với vẻ cảnh giác. Mà dưới khán đài đã như nổ tung lên. Mấy vị đương gia của nhà họ Lôi cũng đồng loạt đứng dậy. Đương nhiên, do đôi chân của Lôi Quốc Định bất tiện không thể đứng lên được. Nhưng ông ta cũng kích động nắm tay vịn hai bên xe lăn và nhìn xung quanh. Tiểu trạng nguyên Tây Thục này của mấy người thật có khí chất. Tôi rất yêu thích anh ta. Trần Hùng cười nói với thám hoa Bạch Vân ở bên. Sau đó anh đi theo Lạc Tiến. Thư sinh quỷ cùng một nhóm thành viên hàng sói tiến về phía bục chém rồng. Là Trần Hùng và thám hoa Bạch Vân xuất hiện rồi. Bắt lấy bọn họ. Có người hét lên và ngay sau đó, vô số binh lính tinh nhuệ của Hà họ Lôi xuất hiện dày đặc quanh đây. Ngay từ đầu những người này đã được Lôi Quốc Định sắp xếp với mục đích chờ đám người Trần Hùng xuất hiện. Trần Hùng, thám hoa Bạch Vân Hoa. Cuối cùng hai kẻ sát nhân đã tới rồi. Lôi Cận Vĩ và Kim Nha trợn mắt nhìn về phía Trần Hùng và thám hoa Bạch Vân. Trong mắt họ gần như bùng cháy một bầu trời lửa giận. Sao lại kích động như vậy chứ? Trần Hùng nở nụ cười lãnh đạm. Vẻ mặt cực kỳ thoải mái. Chúng tôi không có giết Tư Đồ Phương. Anh nói không phải thì là không phải sao? Chứng cứ đã rành rành ra đó mà còn muốn cãi à? Ha ha. Tôi nói không phải thì là không phải. Trần Hùng có bằng chứng giấu trong tay. Cho nên nói chuyện đều tràn đầy tự tin. Lôi Quốc Định ở đằng kia đẩy xe lăn đi tới gần bên Trần Hùng. Nghe nói cậu ở nước ngoài là một người rất mạnh. Thậm chí còn là nhân vật thần thoại. Nhưng Trần Hùng à, đây là phía nam trong nước. Cho nên cậu đừng hòng tung hoành ngang ngược ở đây. Cậu đã giết tam đương gia của nhà họ Lôi chúng tôi. Cho dù cậu thật sự là thần thì hôm nay tôi sẽ rút hết thần cách của cậu. Cách chương.